Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2177, thẩm phán chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2177, thẩm phán chi kiếm. Tử vi cung nội, Ân Nguyên thần lẳng lặng đứng lặng, quan sát đang ở vùng biển trong thế giới Trương Nhược Trần cùng A Nhạc. Trong mắt của hắn, ẩn ẩn hiện ra tàn khốc dáng tươi cười, mặc cho Trương Nhược Trần như thế nào cảnh giác, cuối cùng nhất hay vẫn là gặp đạo của hắn, bị nhốt tại hắn bảo vật bên trong, không được bao lâu, cũng sẽ bị hơn 1 tỷ phệ hồn cổ trùng, thôn phệ được không còn một mảnh. Trương Nhược Trần đâu? Chẳng lẽ ngươi làm cho hắn đào tẩu? Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng, đột nhiên vang lên. Bá, mấy trăm đạo thân ảnh theo tử vi cung ở chỗ sâu trong, thiểm lược mà ra, tất cả đều xuất hiện tại Ân Nguyên thần quanh người. Tất cả mọi người trên người, đều tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức, tu vi thực lực đồng đều tại 9 bộ thánh vương phía trên, trong đó bộ phận người, càng là cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Bọn hắn đồng đều là có thêm phi phàm lai lịch, phần lớn xuất từ thiên đường giới tất cả đại thần điện cùng đại gia tộc, còn có là từng cái thiên đường giới phe phái đại thế giới. Thiên đường giới thành lập thần điện rất nhiều, mỗi một tòa thần điện, đều là do thần linh sở kiến lập, mà lại thường thường không chỉ một tôn thần linh tọa chấn, chính thức là chư thần mọc lên san sát như rừng. Trương Nhượng Trần quen thuộc nhất, chính là do Giáp Thiên Hạ sáng tạo huyết chiến thần điện, tại thiên đường giới rất nhiều trong thần điện, gần kề chỉ có thể xếp hạng 16 tên, không coi là quá mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ, mạnh nhất một tòa thần điện, tự nhiên là truyền thừa hàng cổ chi đạo Quang Minh thần điện, như Michael Đại Thiên Sứ Vương, Trụ Vũ bọn người, kỳ thật đều là do Quang Minh thần điện bồi dưỡng được đến. Mới vừa nói lời nói, chính là một gã có được 8 cái huyết dực thiên sứ tộc nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, thân thể thon dài, đang mặc màu đỏ như máu áo giáp, trên người tản mát ra sát khí, vô cùng đầm đặc, giống như mới từ núi thây biển máu trong đi ra. Tại thiên sứ tộc ở bên trong, dưới tình huống bình thường, chỉ có đại thánh cảnh cường giả, mới sẽ có được 8 cái cánh. Nhưng, người này thiên sứ tộc nam tử, lại chỉ có được thánh vương cảnh tu vi, chỉ là trên người ẩn ẩn tản mát ra thuộc về đại thánh cảnh cường giả uy áp. Người này tên là Thiên Lăng, xuất từ huyết chiến thần điện, từng là một vị tu vi cực kỳ cao thâm bất hủ cảnh đại thánh, bởi vì nguyên nhân nào đó, bất hủ thánh thân thể bị đánh nát, ngã xuống hạ cảnh giới. Hôm nay tuy nhiên chỉ có được thánh vương cấp tu vi, có thể Thiên Lăng thực lực, nhưng lại cực kỳ cường đại, đại thánh phía dưới, không người có thể là đối thủ của hắn. Nhưng phàm là rơi cảnh người, tại thánh vương cảnh, cơ hồ đều có được quét ngang thực lực vô địch. Chỉ có điều, nếu không thiên đại cơ duyên, rơi cảnh người kết cục thường thường đều rất bi thương, cuối cùng cả đời, cũng không có nhìn qua lại lần nữa tố bất hủ thánh thân thể. Huyết chiến thần điện tại đối phó Côn Luân giới, đối phó Trương Nhược Trần, trong chuyện này, có thể nói là nhất tích cực, thực sự chịu thiệt tối đa, màu đỏ tươi thiên sứ bị giết, tân sinh đại lĩnh tụ bị giết, chính là cùng liền thần linh đều suýt nữa chết, có thể nói là mặt mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, lần này huyết chiến thần điện là bỏ hết cả tiền vốn, tinh nhuệ ra hết, muốn vãn hồi mặt, miễn cho bị mặt khác thần điện cười nhạo. Ân Nguyên thần nhìn Thiên Lăng liếc, âm thanh lạnh lùng nói. Có ta tự mình ra tay, Trương Nhược Trần há có thể chạy thoát. Hắn hiện tại cách cái chết đã không xa. Đang khi nói chuyện, Ân Nguyên thần đem cái bao tay chất chứa thế giới, hiện ra tại Thiên Lăng bọn người trước mặt. Với tư cách nội ứng, công phá tử vi cung, thêm chi chấn áp Trương Nhược Trần, cái này lưỡng công lao lớn, đã đầy đủ Ân Nguyên thần thẳng tắp cái eo, làm cho tất cả mọi người không dám lại khinh thị cho hắn. Đợi đến lúc nơi đây sự tình rồi, trở lại thiên đường giới, Ân Nguyên thần thân phận địa vị, đều muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, hắn rốt cục có thể có được những vốn nên kia thuộc về vinh quang của hắn cùng đãi ngộ, không cần lại đi hâm mộ người khác, càng thêm có thể có tôn nghiêm sống sót. Nguyên thần công tử ra tay, quả nhiên là không thể tầm thường so sánh, cường như Trương Nhược Trần, cũng đồng dạng là dễ như trở bàn tay, lần này hành động, Nguyên thần công tử có thể nói là cư công chí vĩ. Một gã ngày thường cực kỳ dung mạo xinh đẹp nữ tử, cười lấy lòng nói. Hắn đang mặc màu xanh sẫm váy dài, kích thước lưng áo hết sức nhỏ, cái cổ dài nhỏ, da thịt trắng nõn như ngọc, một đôi mắt cực kỳ linh động, cho người một loại rất mạnh mị hoặc cảm giác, chỉ cần cùng hắn liếc nhau, phảng phất linh hồn cũng sẽ bị câu đi. Nữ tử tên là Băng Đồng, chính là hồn giới tu sĩ, là hồn giới đại thánh phía dưới, chính thức trên ý nghĩa lĩnh tụ, tu vi thực lực hơn xa qua hôm nay đại hy vương. Bên ngoài cửa cung những thị vệ kia, là bị Băng Đồng thi triển thủ đoạn, khống chế được thánh hồn. Thủ đoạn của nàng cao minh vô cùng, nếu như không là vì Trương Nhược Trần đã luyện hóa được chân lý chi tâm, chỉ sợ căn bản là không cách nào nhìn ra cái gì sơ hở đến. Nghe được Băng Đồng lời nói, Ân Nguyên thần trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vui vẻ, đây chính là hắn chỗ hy vọng chứng kiến hiệu quả. Ân Nguyên thần ánh mắt, đảo qua Thiên Lăng, Băng Đồng bọn người, nói. Các ngươi là hay không đã bắt cửu thiên huyền nữ? Thanh Hồng các tình huống bên kia như thế nào? Lại nói tiếp, Thiên Đường Giới lần này hành động, chủ yếu là nhằm vào Bàn Đào Thụ, đối phó Trương Nhược Trần, chỉ có thể coi là tiếp theo. Cửu Thiên Huyền Nữ kế thừa tổ tiên Cửu Diệu Thần Lệ, tự nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy, ta mặc dù thi triển bí pháp, quấy nhiễu Cửu Diệu Thần Lệ lực lượng, nhưng vẫn là làm cho nàng lui vào Trì Giao Nữ Hoàng đã từng ở lại trong thần điện, cái kia tòa thần điện có Trì Giao Nữ Hoàng thần lực thủ hộ, tiên khắc đại lượng thần văn, nhất thời còn khó hơn dùng công phá. Bất quá, Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên bị thương, để lại không ít huyết dịch, bị thu thập, đủ để dùng để mở ra thanh hồng trong các không gian trận pháp, chỉ cần có thể công phá thanh hồng các phòng ngự, tập trung Bàn Đào Thụ chỗ không gian, là chuyện dễ dàng. Phong thần Như Ngọc Diệu Thiên Công Tử, từ trong đám người đi ra, mặt mỉm cười, phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đại biểu thiên quyền đại thế giới Diệu Thiên Công Tử, lại sẽ cùng Thiên Đường Giới phe phái người đi đến cùng một chỗ, cộng đồng triển khai đối với Côn Luân Giới hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để cho Trương Nhược Trần nghe được Diệu Thiên Công Tử lời nói, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, thanh hồng các vậy mà sẽ cùng Bàn Đào Thụ có liên hệ, dù sao hắn đã từng là tự mình tiến vào qua thanh hồng trong các, cũng không nhận thấy được cái gì khác thường chỗ. Thanh hồng trong các trong ngoài trận pháp đều là do Tu Di Thánh Tăng đại đệ từ chỗ bố trí, huyền diệu vô cùng, muốn phá giải, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Một gã cường giả cau mày nói, liên quan đến Bàn Đào Thụ, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là đề phòng được cực kỳ nghiêm mật, sẽ không để cho người đơn giản đắc thủ. Nếu như không có những bố trí này, chỉ sợ Thiên Đường Giới cùng Địa Ngục Giới tuyệt đỉnh cường giả, cũng sớm đã tập trung Bàn Đào Thụ không gian tọa độ, không cần như thế phiền toái. Thiên Lăng đem ánh mắt quang hướng Ân Nguyên Thần trong lòng bàn tay vùng biển thế giới, nói. Việc cấp bách là mau chóng đem Trương Nhược Trần giải quyết hết, miễn sinh chi tiết. Trương Nhược Trần tồn tại, chính là một cái cực không ổn định nhân tố, tính chất uy hiếp thật lớn, lần lượt phá hư Thiên Đường Giới phe phái đại sự. Yên tâm, phệ hồn cổ trùng rất nhanh có thể đem Trương Nhược Trần gặm phệ sạch sẽ. Ân Nguyên Thần nói. Từ một vị thần linh đào tạo đi ra cổ trùng, tất nhiên là cực kỳ đáng sợ, coi như là đại thánh, cũng chưa chắc có thể phản kháng được. Huống chi, Ân Nguyên Thần đằng sau một mực dùng phụ thân thần huyết tiến hành nuôi nấng, những phệ hồn này cổ trùng sớm đã là trở nên càng thêm quỷ dị đáng sợ. Ân Nguyên Thần biết rõ Trương Nhược Trần thủ đoạn được, tại bên ngoài phóng thích phệ hồn cổ trùng lời nói, Trương Nhược Trần có lẽ còn có biện pháp đào thoát, có thể bị hắn thu nhập vùng biển trong thế giới, đó chính là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có một con đường chết. Mặc cho Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn như thế nào lợi hại, cũng mơ tưởng từ trong đó trốn tới. Vùng biển trong thế giới, Trương Nhược Trần cùng A Nhạc lọt vào hơn 100 triệu chỉ phệ hồn cổ trùng điên cuồng công kích, phong tỏa ở bọn hắn sở hữu đường lui. Phệ hồn cổ trùng kết thành phệ hồn kết giới, đem Trương Nhược Trần cùng A Nhạc bao phủ, lẫn nhau lực lượng kết hợp cùng một chỗ, thể hiện ra dễ như trở bàn tay xu thế. Ông, sở hữu phệ hồn cổ trùng cùng nhau vỗ cánh, phóng xuất ra quỷ dị đáng sợ nầy sóng âm, chấn động hư không, trực tiếp tác dụng tại thánh hồn phía trên. Đồng thời, phệ hồn cổ trùng bài tiết ra một loại khủng bố độc dịch, tràn ngập trong không khí, lặng yên không một tiếng động hướng Trương Nhược Trần cùng A Nhạc trong cơ thể thẩm thấu. A Nhạc mặt không biểu tình, thập phần bình tĩnh xuất kiếm. Thiết kiếm xẹt qua quỷ dị quỹ tích, rất nhỏ chấn động lên, phóng xuất ra cực kỳ đặc thù chấn động, đúng là sinh sinh đem phệ hồn cổ trùng phóng xuất ra sóng âm phá vỡ. A Nhạc phóng xuất ra loại này chấn động, thập phần đáng sợ, cực dễ dàng làm cho người lấy nói, chút bất chi bất giác, thánh hồn cũng sẽ bị tan rã. Tại A Nhạc ra tay lúc, Trương Nhược Trần cũng ra tay, dùng chân lý áo nghĩa thúc dục hỏa thần áo giáp, dâng lên phần thiên liệt diễm, cùng tịnh diệt thần hỏa đem kết hợp, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay hắn đã có được vạn phần chi 49 chân lý áo nghĩa, thêm chi chân lý chi tâm nguyên nhân, không thể nghi ngờ là có thể thôi phát ra hỏa thần áo giáp càng mạnh hơn nữa uy năng đến. Huống chi, Trương Nhược Trần hỏa hành chi đạo, đã tu luyện đến đại viên mãn, sinh ra biến chất, bất luận cái gì hỏa diễm tại trong tay của hắn, đều có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng đáng sợ uy lực. Suy suy, tại thần hỏa đốt cháy xuống, tràn ngập trong không khí quỷ dị độc dịch, nhao nhao bị luyện hóa, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Oanh, đã bị Trương Nhược Trần thúc giục, thần hỏa phóng lên trời, giống như một tòa viễn cổ núi lửa đại bộc phát. Có chân lý chi đạo gia trì, thần hỏa trở nên khủng bố đến cực điểm, giống như có thể phần thiên nấu biển, dung luyện vạn vật, khiến cho thiên địa quy về hư vô. Lập tức, phệ hồn cổ trùng chỗ kết xuất phệ hồn kết giới, bị cưỡng ép đột phá, rất nhiều phệ hồn cổ trùng bị đốt thành tro, rơi vào trên biển. Hỏa hành chi đạo đại viên mãn, tăng thêm đế diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, còn có cái kia kiện hỏa thần áo giáp, rất có cổ quái. Thiên Lăng có chút kinh ngạc nói. Dựa theo bọn hắn sở được đến tình báo, Trương Nhược Trần có lẽ chỉ là đem kiếm nói, tu luyện đến đại viên mãn, mặt khác các loại thánh đạo tuy nhiên rất cường, nhưng cũng còn có khiếm khuyết. Ân Nguyên Thần ánh mắt ngưng lại, hắn tận mắt thấy Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần một trận chiến, vốn tưởng rằng đã hoàn toàn hiểu được Trương Nhược Trần thủ đoạn cùng thực lực. Có thể hiện tại xem ra, hắn chỗ nắm giữ tình báo, cùng sự thật tình huống, rõ ràng tồn tại rất lớn sai số. Không biết như thế nào, Ân Nguyên Thần cảm giác mình hiện tại lại là hoàn toàn không cách nào nhìn thấu Trương Nhược Trần, hắn trên người như là bao phủ một tầng sương mù, ai cũng không biết, hắn kế tiếp hội thi triển ra như thế nào đáng sợ thủ đoạn đến. Cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ người là ai? Thật quỷ dị kiếm đạo. Băng Đồng mắt hiện dị quang nói. Người này tên là A Nhạc, được người xưng là đoạt mệnh kiếm khách, là tử thần điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, những năm này, một mực cùng chúng ta thiên sát tổ chức đối nghịch, giết chúng ta không ít người. Chỗ tối tăm, một đạo giống như là u linh thân ảnh đi ra. Người này đang mặc áo đen, đeo lấy mặt quỷ mặt nạ, khí tức gần như an toàn thu liễm, mặc dù là đi đến phụ cận, đều rất khó phát giác được hắn tồn tại. Hắn chính là thiên sát tổ chức một vị sát thủ thiên vương, tên là Hách Liên Vô Sinh, tại sát thủ thiên vương bảng bên trên bài danh cực cao, chết ở hắn trong tay thánh vương, vô số kể, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hách Liên Vô Sinh thân phận rất thần bí, cơ hồ không có người bái kiến diện mục thật của hắn, nhưng phàm là hắn ra tay ám sát đối tượng, còn chưa bao giờ thất thủ qua. Thiên sát tổ chức đối với A Nhạc, có thể nói là hận thấu xương, một mực thậm chí nghĩ đem hắn bỏ, đã từng phái ra nhiều tôn sát thủ thiên vương ra tay, có thể chẳng những không thể giết chết A Nhạc, ngược lại là đều đã bị chết ở tại A Nhạc trong tay. Hôm nay A Nhạc tại sát thủ thiên vương bảng bên trên bài danh, đã cực kỳ gần phía trước, bị thiên sát tổ chức coi là họa lớn trong lòng. Ân Nguyên Thần nói, mặc kệ hắn là ai, lần này đều chỉ có thể cùng Trương Nhược Trần cùng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang khi nói chuyện, Ân Nguyên Thần đem một cỗ bàng bạc tử vong lực lượng, rót vào vùng biển trong thế giới. Tiên thiếu không ai biết, hắn chủ tu chính là tử vong chi đạo, mà lại không phải bình thường tử vong chi đạo, mà là minh cổ tuyệt diệt lực lượng lớn nhất, vô cùng nhất quỷ dị đáng sợ. Tại minh cổ thời đại, có cường giả đem tuyệt diệt lực lượng lớn nhất tu luyện tới cực hạn, phóng xuất ra, có thể tại trong khoảnh khắc, diệt sát một tòa đại thế giới trong sở hữu sinh linh. Ân Nguyên Thần lợi dụng cha mình thần thi luyện công, hấp thu tử vong khí tức, dĩ nhiên là đem minh cổ tuyệt diệt lực lượng lớn nhất tu luyện đến cực kỳ mức độ kinh người. Vùng biển trong thế giới, côn cái kia vỡ thành hai mảnh thi thể, rất nhanh dung hợp cùng một chỗ. Đã bị minh cổ tuyệt diệt lực lượng lớn nhất đem ra sử dụng, côn thân thể trở nên đen kịt, quanh người nước biển, thì là trở nên như mực nước bình thường, sền sệt vô cùng. Giống. Nương theo lấy côn gầm lên giận dữ, hắn mở ra miệng lớn dính máu, phóng xuất ra khủng bố lực cắn nuốt. Sở hữu phệ hồn cổ trùng, ngay tiếp theo Trương Nhược Trần cùng A Nhạc, đều tại lập tức bị côn một ngụm nuốt vào trong bụng. Côn bụng có càn khôn, khổng lồ đến cực điểm, mặc kệ nguyên lai là dạng gì, hôm nay nhưng lại trở nên không khí trầm lặng, vô số tử linh theo mực nước trong nước biển đi ra, điên cuồng đánh về phía Trương Nhược Trần cùng A Nhạc. Có thể đem minh cổ tuyệt diệt lực lượng lớn nhất tu luyện tới trình độ như vậy, Nguyên Thần, ta ngược lại thật sự là khinh thường ngươi. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói, vùng biển thế giới đã là gây rất mạnh áp chế lực, hôm nay tiến vào đến côn trong cơ thể, cái loại này áp chế, không thể nghi ngờ là trở nên càng mạnh hơn nữa, mà ngay cả thánh khí vận chuyển, đều nhận lấy ảnh hưởng. A Nhạc ánh mắt lạnh lùng, trên người bắn ra ra mãnh liệt bành trướng sát khí, mơ hồ có núi thây biển máu dị tượng, bày biện ra đến. Sát khí cùng sinh tử chi lực giao hòa, tại A Nhạc sau lưng, ngưng tụ ra hai cái quỷ dị con mắt, một đen một trắng, tựa như vũ trụ tinh không chung chung lỗ đen cùng bạch động. A Nhạc hai tay nắm ở thiết kiếm chuôi kiếm, giơ lên cao cao. Sau lưng hai con mắt, lập tức xuất hiện biến hóa, một con mắt phóng xuất ra màu đen kiếm khí, một con mắt phóng xuất ra màu trắng kiếm khí. Lưỡng cỗ kiếm khí giao hội cùng một chỗ, sinh tử thay đổi liên tục, hóa thành một đạo khủng bố kiếm khí nước lũ, mang tất cả bát phương. Bành. Kiếm khí nước lũ những nơi đi qua, sở hữu tử linh, tất cả đều bạo vỡ đi ra, hình thần câu diệt. Vốn, tử linh là rất khó bị phai mờ, có thể A Nhạc tu luyện ra loại này sinh tử kiếm khí, lại là rất tiện cho hắn khắc tinh, làm cho hắn theo thuộc về tan vỡ. Vô thanh vô tức, một chỉ phệ hồn cổ trùng, xuất hiện tại A Nhạc cái cổ sau. A Nhạc một sợi tóc bay lên, mũi nhọn lóe lên, đem cái này chỉ phệ hồn cổ trùng chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng bị phệ hồn cổ trùng công kích tại nơi này đặc thù trong hoàn cảnh, chúng vô cùng am hiểu che giấu, xuất quỷ nhập thần, làm cho người khó có thể phòng bị. Một khi bị phệ hồn cổ trùng chui vào trong cơ thể, cái kia chính là thiên đại phiền toái, không thể nói trước lập tức sẽ vứt bỏ tánh mạng. Thật sự là đủ đáng ghét. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hắn điều động bản thân thánh khí, liên tục không ngừng hội tụ đến chân trái, kích phát trong đó trăm vạn đạo thần chi quy tắc, đồng thời điều động bản thân hỏa diễm quy tắc, cùng với chân lý quy tắc. Oanh! Bàng bạc chi cực hỏa diễm thần lực, theo Trương Nhược Trần chân trái phóng thích mà ra, quét ngang bát phương lục hợp, vạn vật đều hóa thành cho tàn. Mà lấy côn trong bụng càn khôn chắc chắn, cũng căn bản không chịu nổi cái này cổ hỏa diễm thần lực, khoảng cách là lâm vào sụp đổ. Trên mặt biển, côn cái kia thân thể khổng lồ, ầm ầm bạo vỡ đi ra. Trong vòng nghìn dặm mặt biển, trực tiếp lún xuống dưới đi, nước biển sinh sinh bị bốc hơi trăm trượng, mà lại còn ở vào sôi trào trạng thái. Vô luận là tử linh, hay vẫn là phệ hồn cổ trùng, tất cả đều cho bụi chôn vùi, không có cái gì lưu lại. Toàn bộ vùng biển thế giới, đều kịch liệt chấn động lên, không gian trở nên cực không ổn định, hiện ra từng đạo dữ tợn không gian liệt phùng. Phanh, Ân Nguyên Thần không chịu nổi cỗ lực lượng này, như là bị một tòa thái cổ thần sơn ngăn chặn, thân thể uốn lượn, đeo cái bao tay cái tay kia, trực tiếp bị áp đã đến mặt đất, khiến cho sàn nhà cứng rắn, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Làm sao có thể? Ân Nguyên Thần trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bị nhốt tại vùng biển trong thế giới, Trương Nhược Trần có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng đến, cơ hồ vượt ra khỏi hắn thừa nhận phạm vi. Một cước này, đúng là có thể dẫm áp một tòa thế giới. Ở đây một đám thiên đường giới phe phái cường giả, sắc mặt cũng phát sanh biến hóa. Vận dụng thẩm phán chi kiếm, cho Trương Nhược Trần một kích chí mạng. Một gã sau lưng có ba cặp bạch kim cánh chim thiên sứ tộc cường giả trầm giọng nói ra. Lập tức, phía sau hắn 11 gã thiên sứ tộc cường giả, lập tức đi ra. 12 tên thiên sứ tộc cường giả, đều là xuất từ Quang Minh Thần Điện, tu luyện Quang Minh Chi Đạo, thực lực của bọn hắn tuy nhiên không kịp nổi Michael Đại Thiên Sứ Vương cùng Trụ Vũ, lại cũng đều là lâm đạo cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Quan trọng nhất là, bọn hắn am hiểu hợp kích chi pháp, nắm giữ 12 thẩm phán chi kiếm, toàn lực ra tay, Michael Đại Thiên Sứ Vương cũng đồng dạng không là đối thủ. Cũng bởi vậy, bọn hắn được xưng là 12 thẩm phán sứ giả, chấp trường hình phạt. Xôn xao, 12 chuôi tách ra lấy sáng chói thánh quang thánh kiếm, theo 12 thẩm phán sứ giả trong cơ thể bay ra, mỗi một chuôi thánh kiếm mặt ngoài, đều hiện ra mấy chục vạn đạo vương cấp minh văn, lẫn nhau lực lượng, đúng là có thể kết hợp làm một thể. 12 chuôi thẩm phán chi kiếm, bản thân chính là một bộ, tổ hợp cùng một chỗ, là một kiện cường đại chí tôn thánh khí, tại cực kỳ đã lâu thời đại, đã từng nhiễm qua thần huyết. Giết! Đã bị 12 thẩm phán sứ giả thúc giục, 12 chuôi thẩm phán chi kiếm, bay vào vùng biển trong thế giới. Bá bá, trong một chớp mắt, thánh kiếm phân hóa, do 12 chuôi, hóa thành 120 chuôi, sau đó phân 1.200 chuôi, 1.000.000 chuôi. Cuối cùng, hóa thành 12 vạn chuôi. Chính thức là vạn kiếm quy tông, thanh thế to lớn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, giờ phút này, chân trời ngoại trừ Ân Nguyên Thần, còn chiếu rọi ra 12 đạo thiên thần thân ảnh, quan sát lấy cái này phiến thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến cái kia từ trên trời giáng xuống thánh kiếm nước lũ, Trương Nhược Trần con mắt híp thành một đạo khe hở, cánh tay nhấc lên, vung đi ra ngoài. Ầm ầm, lập tức mặt biển chấn động, có sổ dùng trăm vạn kế giọt nước bay lên, tại kiếm ý dưới tác dụng, ngưng tụ thành một thanh chuôi bộc lộ tài năng thánh kiếm, phóng lên trời. Tu luyện tới Trương Nhược Trần như vậy cảnh giới, vạn vật đều có thể hóa kiếm. Huống chi, hắn còn đem thủy hành chi đạo, cũng tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cùng đại viên mãn kiếm đạo đem kết hợp, uy lực của nó có thể nói là quỷ thần khó lường. Giọt nước thánh kiếm, như mưa sao trổi bình thường, trùng thiên bay lên. Bành bành, trên bầu trời một thanh chuôi thánh kiếm, cùng giọt nước thánh kiếm đối bính, không ngừng nghiền nát. Sau một khắc, 12 thẩm phán chi kiếm bản thể, một lần nữa hiển lộ ra đến. Đã bị giọt nước thánh kiếm công kích, 12 thẩm phán chi kiếm mặt ngoài hào quang, tất cả đều ảm đạm đi, vương cấp minh văn thu liễm. Rầm rầm, khủng bố kiếm ý, xuyên thấu vùng biển thế giới, trùng kích tiến vào 12 thẩm phán sứ giả trong cơ thể. 12 thẩm phán sứ giả sắc mặt kịch biến, thân thể không tự chủ được rút lui, ngụm lớn máu tươi phụt lên mà ra. Như thế nào hội mạnh như vậy? 12 thẩm phán sứ giả trong nội tâm, đều là chấn động vô cùng. Bọn hắn vốn tưởng rằng, có vùng biển thế giới áp chế, liên thủ, tất nhiên có thể chấn sát Trương Nhược Trần, thật không nghĩ đến, lại hội là kết quả như vậy. Trương Nhược Trần cường đại trình độ, đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Cách chương.